Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 173. Trận chung kết, lại tới một lần nữa đi. Thi đấu bắt đầu trước 10 phút. Katao, huấn luyện viên đối với Yuki đội trưởng nói rằng, phải. Yuki trịnh trọng gật đầu tính ra. Khả năng này là bọn họ một lần cuối cùng vì là đội bóng mà chiến liền, ngay cả kiên cường như Yuki cũng miễn không được trong lòng thổn thức, lại tới một lần nữa. Yuki đội trưởng cùng Seido cao trung đội hữu nói xong, chính mình đi trước đến khu nghỉ ngơi một bên. Tuy nói khóa này Koshien Seido cao trung lựa chọn hết sức duy trì biết điều, nhưng truyền thống sâu sắc khắc vào Seido cao chung mỗi một cái tuyển thủ cốt tủy bên trong. Bọn họ biết mình nên làm gì, tất cả mọi người hiểu ngầm đi tới Yuki bên người. Làm thành một vòng tròn, đem Yuki vây quanh ở vòng tròn chính giữa. Trên khán đài hiện tại không chỉ là Seido cao trung đội, hai đội ba tuyển thủ, đội cổ động viên, nhạc giao hưởng đội, thật nhiều trường học bạn học, cũng ăn mặc Seido cao trung đồng phục học sinh. Cố ý tới rồi cho mình trường học cố lên cái đội ngũ này phía trước nhất. Đương nhiên là đội 2 Mezono, Kanemaru bọn họ nhìn trên cầu trường, làm thành vòng tròn những này tuyển thủ. Từng cái tràn đầy cảm xúc từ khi tiến vào Seido cao trung sau khi. Seido khẩu hiệu từ đầu đến cuối nương theo bọn họ xưng bá toàn quốc. Bây giờ đội bóng rốt cục tới mức độ này, bọn họ cách cái này hùng vĩ mục tiêu chỉ kém bước cuối cùng, chỉ cần lại đánh thắng hôm nay cuộc tranh tài này, Seido cao trung liền hoàn thành giấc mộng của bọn họ Mezono. Ta nhất định phải bị chọn lựa đến đội một bên trong. Kanemaru, năm nhất tuyển thủ, không chỉ có riêng là ba người bọn hắn mà thôi, Tuzu. Cảnh tượng như vậy kích thích rất nhiều người khán giả cảm giác ước ao. Seido cao trung người cảm giác tự hào, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người cảm giác được. Một ít Seido cao trung ẩn tại đối thủ cũng bị bọn họ khi thế như cầu vồng tư thái cho trêu chọc, nhiệt huyết sôi trào. Mà đội hai tuyển thủ càng nhiều là không cam lòng bọn họ là cách trên sân những người này gần nhất một đám người chỉ kém 1-2 tiêu chuẩn, nhiều nhất 3-4 tiêu chuẩn, không chừng hiện tại đứng trên cầu trường chính là bọn họ. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể cam tâm đây. Bất luận làm sao, dù cho là liều mạng cũng tốt, bọn họ nhất định phải chen vào Seido cao trung đội 1 trong đội ngũ. Trên cầu trường vi cùng nhau Yuki, Sawamura bọn họ cũng không có tâm tình đi để ý tới trên thính phòng những người kia, ý nghĩ bọn họ từng cái. Ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Koshien trận chung kết nói không sốt sáng, đó là lừa người. Đứng trên cầu trường, Seido cao trung mỗi một cái tuyển thủ hầu như đều có thể nghe được chính mình trái tim nhảy lên này ở sinh lý lên là cực kỳ không bình thường. Điều này nói rõ bọn họ vô cùng sốt sáng. Thế nhưng cái này căng thẳng cũng không phải nghĩa xấu. Căng thẳng chỉ có thể càng thêm kích phát các tuyển thủ ý chí chiến đấu, đương nhiên có thể làm được. Điểm này không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, đây là các tuyển thủ ở Seido cao trung thời kỳ thông qua huấn luyện không ngừng tăng lên tới to lớn huấn luyện lượng. Vào đúng lúc này, đúc ra bọn họ kiên quyết không rời tự tin bọn họ nhất định sẽ thắng. Không phải là bởi vì đối thủ là trước một lần đều không có bắt toàn quốc xuất sắc Hokkaido Seido cao trung tuyển thủ, xưa nay cũng không tin cái gì nguyền rủa. Nếu như bọn họ thực sự là loại kia tin mệnh người, lúc trước cũng sẽ không gia nhập đã liên tục đến mấy năm không có đánh vào qua Koshien Seido cao trung. Sự tự tin của bọn họ đến từ chính thực lực của tự thân. Bọn họ tin tưởng chính mình tiếp thu rèn luyện là nghiêm khắc nhất. Bọn họ tin tưởng chính mình trả giá nỗ lực là nhiều nhất. Bọn họ tin tưởng thực lực của chính mình là mạnh nhất. Đồng thời bọn họ cũng tin chắc bên cạnh mình đội hữu là tốt nhất, nhất định sẽ thắng. Cuộc tranh tài này, xây đô cao trung nhất định sẽ thắng chính là ôm như vậy quyết tâm. Ánh mắt của bọn họ mới có thể như vậy kiên định bị vây quanh ở vòng tròn trung ương Yuki đội trường. Dùng ngón tay cái chỉ trỏ chính mình trái tim vị trí, chúng ta là ai? Vương giả xây đô, chảy mồ hôi so với ai khác đều nhiều hơn chính là ai? Xây đô, rơi lệ so với ai khác đều nhiều hơn chính là ai? Xây đô, chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp khiêu chiến sao? Gào gào gào gào gào gào. Lấy trường học vinh dự xin thề. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Vậy thì là xưng bá toàn quốc. Gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào. Nguyên bản khom người hô khẩu hiệu các tuyển thủ. Vào đúng lúc này, tất cả đều thẳng người cái nhi. Đem ngón tay của bọn họ chỉ hướng thiên không, giấc mộng của bọn họ so với bầu trời này còn muốn lớn hơn. Gào gào gào gào gào gào. Làm các tuyển thủ câu cuối cùng khẩu hiệu gọi ra. Hiện trường khán giả ở xây đô cao trung đội 2 đội 3 dẫn dắt đi. Cũng theo gọi lên vào đúng lúc này. Trên người bọn họ thuộc về nhân loại ánh sáng không ngừng biến mất. Thuộc về thú loại tính cách chính đang thức tỉnh Kosian sân bóng trên khán đài. 6 hơn vạn khán giả không kìm lòng được gào thét, đem toàn bộ sân bóng đều chấn động đến mức hơi run. Kosian sân bóng nhân viên quản lý trái tim nhỏ không hăng hái phốc phốc nhảy lên, may mà hắn không có bệnh tim cao huyết áp, nếu không không phải bị kích thích đến tái phát không thể này run không phải sân bóng là trái tim của hắn a. Hiện trường hai cái bình luận viên cũng là kích động nói năng lộn xộn, bọn họ bài diện tuy rằng rất lớn nhưng như thế kịch liệt trực tiếp bọn họ thấy cũng không nhiều, thật là kỳ quái. Không có Komadai fan bóng sao? Một người trong đó giải thích cười khổ nói, vừa hắn làm sao cảm giác hiện trường 6 hơn vạn người tất cả đều là đến cho xây đô cao trung cố lên, bất kể nói thế nào nhân gia Komadai cũng là đánh vào Kosian trận chung kết, thấy thế nào lên tới một người người ủng hộ đều không có. Bên cạnh hắn cái kia giải thích không nhịn được trắng chính mình hợp tác một chút, đây cũng quá không biết nói chuyện, coi như hắn nói chính là sự thực cũng không thể để giải nói thân phận như thế thẳng thắn nói ra. Phải biết thi đấu mặc dù là hai chi cao trung đội ngũ nhưng bọn họ nhưng từng người đại diện cho chính mình khu vực Hokkaido, tuy rằng bóng chày bầu không khí muốn kém một chút nhưng fan bóng cũng không phải là không có, như chính mình hợp tác nói như vậy là rất dễ dàng đắc tội người, nói không chắc hiện tại võng lên đã mắng thành một mảnh. Cái này dài thích cảm giác không có sai. Hiện tại trên internet đến từ Hokkaido đại quân đã sớm đem hắn hợp tác cho mắng thành cái sàng, nếu như khẩu thủy năng đủ chết đuối người, hắn hợp tác sớm liền không biết bị ngươi chết chìm bao nhiêu lần. Không khí của hiện trường, nghĩ đến mọi người cũng đã thấy thật giống tất cả mọi người không ủng hộ chúng ta đây. Tai hại sợ sao? Hiện tại có thể lui ra, Komadai cao trung khu nghỉ ngơi. Nitta huấn luyện viên cười ha ha hỏi Komadai cao trung tuyển thủ. Từng cái lắc đầu cùng chống lắc, như thế bọn họ có thể quá biết chính mình huấn luyện viên là cái gì đạo đức. Đừng xem hiện tại cười híp mắt, một khi thật sự có người có nhát gan biểu hiện, cái tên này chỉ định sẽ trở mặt không quen biết ác ma. Cùng Nitta so ra, ác ma được tốt muốn ngoan thỏ như thế, là ôn nhu đáng yêu tượng trưng. Mùa hè Kosian trận chung kết, Tây Tokyo Seido cao trung xuất chiến Nam Hokkaido Komadai Fujimaki cao trung thi đấu. Hiện tại bắt đầu, 9:30. Thi đấu đúng giờ bắt đầu, trước tiên công một phương là Seido cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.